Tổng tài anh tàn nhẫn quá rồi. Chương 28, anh động tâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau anh tới công ty làm việc, ngồi trong phòng làm việc anh cứ có cảm giác khó chịu, anh đang nghĩ ngày hôm qua khi thấy cô bị bắt nạt sao anh lại tức giận như vậy, lại còn có đau lòng. Dạo gần đây lại thích đồ ăn cô làm, nhìn thấy cô cũng không có chán ghét như lúc trước. Cái này chắc chắn không phải xuất phát từ cô là vợ anh, mà là tâm của anh bị cô làm dao động rồi sao? Không thể như vậy, anh không thể dao động được, nếu anh yêu Phương Tiểu anh sẽ có lỗi với Linh Linh và có lỗi với chính bản thân mình. Dương Hiền đứng đó cứ nhìn ông chủ của mình suy nghĩ, thật lâu anh ta cũng không dám lên tiếng. Sao tôi lại thấy khó chịu vậy, đột nhiên anh hỏi vu vơ như vậy, lại để Dương Hiền suy nghĩ, tổng giám đốc có bệnh trong người nên mới khó chịu. Hả? Dương Hiền tròn mắt nhìn anh. Ôi, tổng giám đốc của anh ta chưa tròn 30 mà đã mắc bệnh rồi sao? Đúng là hồng nhan bạc mệnh nha, hu hu, Dương Hiền trong lòng lại tự biên tự diễn ra một màn kịch bi thương. Anh lại đây, ôi ôi, tổng giám đốc kêu anh ta kìa, có phải dặn dò di chúc không? Có vợ rồi, Tôn Yên Thần nhìn Dương Hiền nhẹ nhàng hỏi. Dương Hiền trong lòng cảm thấy ấm áp, ông chủ lại hỏi chuyện vợ chồng của anh, cái này ông chủ thật quan tâm cấp dưới như anh ta nha. Vâng, Dương Hiền liền gật đầu, nhanh chóng đáp lại anh. Anh nói tôi biết, tôi rõ ràng là rất ghét một cô gái nhưng thấy cô ta bị ức hiếp là tôi lại tức giận khó chịu, thế là thế nào? Anh đang nghĩ Dương Hiền có vợ rồi chắc chắn là trải qua tình trường phong phú hơn anh nên anh ta muốn hỏi. Anh lại quên chính anh cũng có vợ mà, nhưng mà có lẽ trước giờ anh chưa thật sự là chồng nên anh cũng không có hiểu chuyện này. Dương Hiền nghe cái này cũng biết tổng giám đốc của anh ta tại sao lại như vậy rồi, chắc chắn là phiền lòng về vợ của anh ấy. Liền thở phào, không phải tổng giám đốc sắp chết nha. Yên Thần mà biết được cái ý nghĩ này của anh ta chắc chắn là xé xác anh ta thành trăm mảnh. À, cái này khả năng là anh có tình cảm với cô ấy rồi nha. Không có, tôi chắc chắn không yêu cô ta. Anh chắc chắn là không có yêu cô, trong mắt anh hiện lên chút dãy rủa. Anh thật sự không yêu sao? Dương Hiền nhíu mày nhìn Tôn Yên Thần, hỏi kỹ một lần nữa. Mấy lần trước Phương Tiểu Anh mang cơm đến đây Dương Hiền đều thấy, mà cái sự đau lòng của cô khi bị Tổng Giám Đốc đối xử lạnh nhạt anh cũng thấy. Mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy xót cho Phương Tiểu anh cảm nhận được tình yêu của cô thật sự rất lớn. Nhưng mà sao cái tổng giám đốc này lại đối xử tồi tệ với một người yêu anh hết lòng như vậy chứ? Không, chắc chắn không, lòng tôi đã có một cô gái khác rồi, chỉ có cô ta yêu tôi, cô ta còn làm tổn thương cô gái tôi yêu, tôi chỉ muốn trả thù cô ta. Chấm, anh nói với Dương Hiền nhưng lại giống như nói với chính mình. Anh nghe đến lý do là Phương Tiểu Anh làm hại đến người anh yêu cũng có chút kinh ngạc, Dương Hiền cũng không hiểu rõ sự tình nhưng cảm nhận của anh về Phương Tiểu Anh thì thấy cô không phải lại loại người như vậy, Dương Hiền suy nghĩ một hồi cuối cùng sâu kín mở miệng. Hừm, cái này tôi cũng không biết nữa, theo như kinh nghiệm của Dương Hiền thì anh chắc chắn là ông chủ đã rung động trước người ta rồi. Nhưng lại nói không phải, anh ta biết tính tình anh cố chấp nên thôi, vậy cứ để anh tự mình ngẫm ra đi. Tối hôm đó Tôn Yên Thần buồn rầu đi ba muốn giải tỏa một tí. Ngồi ở đó anh uống từ chai này đến chai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này mày muốn uống chết à, rượu là để thưởng thức đừng có như vậy. Đỗ Nguyên nhìn cái này thật khó chịu, đi đến giật lấy chai rượu của anh, cái hình ảnh như muốn chết đó là sao? Đừng có quan tâm tao. Tôn Yên Thần lớn tiếng, giật lại chai rượu, ngửa đầu chút xuống cổ họng như là uống nước lã. Được, mày muốn uống tao cho mày uống đến chết. Đỗ Nguyên thật hết nói nổi, cái tên này lúc Linh Linh rời đi là bộ dạng tắm trong rượu. Bây giờ coi như khá hơn một chút, không hiểu hôm nay bị cái gì mà lại là cái bộ dạng lúc trước. Anh ta không có nhìn ra Tôn Yên Thần giống như đang muốn chạy trốn cái gì. Ngoài cửa một cô gái rót rượu tiến đến chỗ bọn họ phục vụ, tay chân lóng ngóng rõ ràng là người mới. Cái cô gái lúc nãy muốn quyến rũ Tôn Yên Thần đã bị anh ta đạp ra khỏi cửa nên mới có thêm người mới vào. Cô ta rót rượu cho hai anh rót, làm sao lại để đổ hết một mảng rượu lên người của Tôn Yên Thần. Cô muốn chết à? Tôn Yên Thần tâm trạng đang không vui còn bị như vậy đương nhiên là tức giận rồi. Liền giơ chân muốn đạp cô ta một cái, nhưng mà lúc này. Em xin lỗi, em xin lỗi. Cô gái này lại ngước mặt lên làm hành động, Yên Thần liền đình chỉ. Linh Linh, là Linh Linh, cách chương.